Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 đệ 44 chương. La Tuấn đối thủ cơ thực vừa lòng, nhưng là Đường Diễn lại ở do dự muốn hay không mua. Đường Diễn chính mình di động là định chế. Phía trước đưa La Thiến cái kia di động tuy rằng đưa thực tùy ý, nhưng là cũng là định chế. Đường Diễn đảo không phải có nhất định phải dùng định chế di động yêu cầu. Nhưng là Đường Diễn thân phận bãi tại nơi này. Hắn gặp được nguy hiểm khả năng tính cũng thường thường so người khác cao. Đường Diễn dùng định chế di động, không vì cao cấp, chủ yếu suy xét an toàn. Bên trong hệ thống định vị, không thấm nước công năng từ từ, đều là vì để ngừa vạn nhất. Tỉ như, La Thiến như vậy sự tình, sẽ không bởi vì tạp hai xuống tay cơ liền hư rớt. Tự nhiên liền sẽ không vô pháp cùng ngoại giới liên hệ bối rối. Cho nên, Đường Diễn ở suy xét chính là, cái này di động, nại quăng ngã sao? Tiêu thụ viên nhìn ra Đường Diễn do dự, liền có chút không vui. Hỏi, các ngươi rốt cuộc mua không mua à? Mua, La Thiến cao giọng trở lại. Đường Diễn, ngoặc kép, yên lặng mà quay đầu nhìn La Thiến nói. Là ta trả tiền, La Thiến chạy nhanh gật đầu. Đúng vậy, Đường Diễn thở dài quay đầu cùng tiêu thụ viên nói. Lấy cái tân ra tới, sau đó làm La Tuấn đem điện thoại lấy ra tới. Trực tiếp thượng tạp, có di động mới, La Tuấn phi thường cao hứng, nhưng cũng phi thường ngượng ngùng. Toàn bộ hành trình đều đỏ mặt, Đường Diễn liền dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn La Thiến. Nhìn xem nhân gia, nhìn lại ngươi, La Thiến hoàn toàn không có tiếp thu đến Đường Diễn ghét bỏ nói. Cảm ơn a, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Đường Diễn ngồi vào ăn vặt quán nơi đó thời điểm, đã đối La Thiến không ôm bất luận cái gì hy vọng. Lão bản ba chén sữa đậu nành, ba căn bánh quẩy, ba cái trứng luộc trong nước trà, hai cái đồ ăn bao hai cái bánh bao thịt. Lại đến hai cái bánh rán, La Thiến thuộc hệ lưu loát điểm cơ mà đi, sau đó quay đầu cùng Đường Diễn La Tuấn nói, nhà này sữa đậu nành tốt nhất ăn, đậu vị nùng, tuyệt đối là hiện là mani bánh quẩy cùng trứng luộc trong nước trà cũng ăn ngon. Ta thường xuyên tới nơi này ăn. Ai, Đường Tổng, ngươi đừng nhìn nó tiện nghi, không ở ven đường ăn qua này đó. Ngươi là không biết ngươi bỏ lỡ nhiều ít mỹ vị, Đường Diễn nhàn nhạt nói. Ngươi biết không, bánh quẩy ăn nhiều dễ dàng đến lão niên si ngốc trứng. La Thiến không chút nào để ý mà nói. Không sạch sẽ, ăn không bệnh, nước ngoài giống nhau có người đến lão niên si ngốc trứng. Cũng không thấy đến là ăn bánh quẩy ăn à. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến nhìn Đường Diễn. Cảm thấy chính mình quá tùy ý. Liền thật cẩn thận mà nói. Yên tâm, ăn một cây sẽ không chết. Đường Diễn chừng nàng liếc mắt một cái. Vô nghĩa, lại không phải ăn hạc đỉnh hồng, La Thiến. Ngoặc kép, La Tuấn ở một bên cười. Cảm thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu ở chung cảm giác thực không tồi. Tỷ phu người cũng không tồi. Liền có chút vui vẻ. Ít nhất La Thiến về sau nhật tử có bảo đảm. Không giống đại tỷ một nhà. Gà bay chó sủa. Việc nhiều. Cười cái gì? Ăn ngươi. Bị giáo huấn La Thiến chỉ có thể xoay người giáo huấn chính mình đệ đệ. Đường Diễn nghiêng nàng. Tiền đồ. Ăn xong bữa sáng. Đường Diễn liền đi làm money. La Thiến mang theo La Tuấn đánh xe về nhà. Đường Diễn dừng một chút nói. Buổi chiều đưa cơm lại đây, La Thiến trừng lớn mắt. Đường Diễn tiếp tục nói. Ta biết ngươi hai ngày này xin nghỉ. Ngốc không có việc gì làm mang La Tuấn ra tới đi dạo. Không cần nhốt ở trong nhà, tưởng về nhà trạch La Thiến yên lặng mà nhìn Đường Diễn xe mông. Mang theo La Tuấn về nhà nấu cơm ăn đi, La Thiến vốn dĩ tưởng chính mình đưa La Tuấn đi trường học. Không nghĩ tới ngày đó Đường Diễn vừa lúc nghỉ ngơi. Liền đi theo La Thiến cùng đi. Đường Diễn xe không tính xinh đẹp. Xe tiêu cũng là rất đại chúng cái loại này. Đối với Đường Diễn tới nói, hoàn toàn không cần phải ở trên xe xả cái gì mặt mũi. Ra cửa bị vây xem đối hắn lại không có gì chỗ tốt. Nhưng là, đối với La Tuấn tới nói, này đã là siêu xe. La Tuấn nhỏ giọng cùng La Thiến nói, tỷ phu có phải hay không rất có tiền a? La Thiến gật đầu, La Tuấn càng thêm cẩn thận. Kia nhà hắn người sẽ đồng ý các ngươi ở bên nhau. La Thiến ngẩng đầu tự hỏi một chút, em, Đường Diễn cùng nữ chủ ở bên nhau thời điểm. Đã chịu trong nhà quấy nhiễu sao? Giống như có đi, rốt cuộc đây cũng là nhất định phải đi qua tình tiết chi nhất sao? Nhà hắn giống như thích Bạch Nguyệt Quang. La Thiến cũng không phải thực khẳng định, cho nên nàng thực khẳng định mà cùng La Tuấn nói. Không ảnh sự, đến nỗi là không ảnh nhà hắn người không đồng ý. Vẫn là không ảnh nàng cùng Đường Diễn hôn sự. Liền không được biết rồi. La Thiến cười cười, lại nói, việc này nên phiền não cũng là Lâm Phỉ. Cùng nàng có cái gì quan hệ? Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. La Thiến thập phần vui sướng khi người gặp họa. Đường Diễn kỳ thật là nghe được một chút. Cho nên, ở hắn xem ra, toàn bộ quá trình là La Tuấn hỏi nàng không sợ Đường Gia phản đối sao? La Thiến sau khi nghe xong thể xác và tinh thần đều tản ra vui sướng quang mang. Đường Diễn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn vĩnh viễn theo không kịp La Thiến sóng điện não. Trường học có chuyên môn tới đón tiếp học trưởng học tỷ. Mang theo La Tuấn đi báo danh địa phương. La Tuấn học phí không có La Dai Dai như vậy quý. Chỉ có 7.800, dừng chân 1.200, phí điện nước chính mình trước, sách vở phí 820, hiện tại làm cơm tạp có thể cấp đánh 9.5 chiết. Lâm Lâm tổng cuối cùng xuống dưới, nếu cũng muốn 10.000 nhiều, La Thiến thanh toán tiền. Đường Diễn mới hỏi, ký túc xá hẳn là có cấp bậc đi. Người nọ sửng sốt, nói, là, bất quá hiện tại ký túc xá đều là 4 người ký túc xá. Hoàn toàn đủ dùng, cũng sẽ không chen chúc. Mặt trên là giường đệm, phía dưới là ngăn tủ cùng bàn ghế. Đã thực hảo, hơn nữa lại tiện nghi. Nhưng thật ra có 2 người ký túc xá. Bất quá một học kỳ liền phải 4.800. Hơn nữa trụ nơi đó đều kẻ có tiền. Điều hòa một ngày 24 giờ mở ra. Điện phí bình quán xuống dưới thực dọa người, Đường Diễn cảm thấy. Kiếm lời liền phải hoa à. Không hoa kiếm lời làm gì. Rõ ràng có càng tốt địa phương. Vì cái gì muốn đi tễ 4 người gian. 4 người gian à. 2 người cùng nhau đều phải có cọ sát. Huống chi là 4 người. Kẻ có tiền à. Có thể hay không không hào ở chung. La Thiến nhỏ giọng hỏi hắn. Đường Diễn vô ngữ. Nhưng vẫn là nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Như vậy trường học, có tiền cũng không có tiền đi nơi nào. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Kẻ có tiền không nhất định không hào ở chung. Ngươi đi 4 người gian. Đụng tới không hào ở chung người xác suất cũng không thấp. La Tuấn tính tình hảo. Vận khí tốt nói. Vẫn là có thể gặp phải thực tốt bạn cùng phòng. Lại nói. Thật sự không tốt. Đổi một gian là được. La Thiến lấp lánh sáng lên hai mắt xem hắn. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. La Tuấn lại cảm thấy không cần thiết. Cái kia quý, ta trước kia cao trung trụ 10 nhân gian. 4 người gian đã phi thường bổng. Đường Diễn hơi hơi chừng lớn hai mắt xem hắn. 10 nhân gian, còn có như vậy ký túc xá sao? Đó là người trụ sao? Thực rõ ràng, có như vậy phòng, hơn nữa là người trụ. Nhưng là Đường Diễn vẫn là rất cường ngạnh cấp La Tuấn thăng ký túc xá. Cũng giúp hắn đem 1 năm ký túc xá phí trao. La Tuấn cái kia mặt đỏ, nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn tỷ phu, Đường Diễn vừa lòng. Giúp đỡ La Thiến cấp La Tuấn đưa đi ký túc xá. Một người khác còn không có tới. La Thiến hôm qua đã mang theo La Tuấn làm trương thẻ ngân hàng. Bên trong có 10.000. La Thiến không dám một lần cấp quá nhiều. Sợ hắn tiêu tiền ăn xài phung phí. Cấp quá ít, lại sợ hắn cho rằng nàng không có tiền. Ăn màn thầu liền nước sôi để nguội. Này trương tạp đó là La Tuấn hỏa thực phí. Bởi vì không có gì sự tình. Đường Diễn cùng La Thiến liền đi về trước. Đường Diễn đối La Tuấn ấn tượng thực hảo. Cho nên ở trên đường trở về liền cùng La Thiến nói. La Tuấn thực ngoan, La Thiến gật đầu nói. Ân, đúng vậy, La Thiến ngày mai mới trả phép. Hôm nay liền đi theo Đường Diễn đi hắn công ty. Đường Diễn đi làm, La Thiến không có gì sự tình. Liền đi xuống lầu đi dạo. Sau đó, nàng liền như nguyện mà dạo tới rồi Lâm Phỉ bộ môn. La Thiến ở bên ngoài quan sát. Lâm Phỉ như cũ là cái kia hảo tính tình Lâm Phỉ. Ở trong văn phòng, những cái đó tiền bối như cũ có thể tùy ý sai xử Lâm Phỉ làm việc. Lâm Phỉ lớn lên vốn là ngoan ngoãn, thoáng bị người khi dễ một chút, liền có vẻ thực điềm đạm đáng yêu. La Thiến xem thời điểm quá đầu nhập, không chú ý tới bên người khi nào đứng một người, chờ nàng phát hiện thời điểm. Người nọ cũng vừa lúc chiều La Thiến xem ra, bởi vậy, hai người liền nhìn vừa vặn. La Thiến nháy mắt hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, môi run một câu đều nói không nên lời. Phùng Nhất Khê diện mạo là thư sinh mặt trắng diện mạo. Tiểu thuyết chung. Làm đệ nhị nam chủ Phùng Nhất Khê thực ôn nhu, một đôi mắt càng là nhu tình ý thơ, cùng Đường Diễn là hai cái bất đồng cực đoan, một lạnh một nóng, tự nhiên tất cả mọi người đều thích Phùng Nhất Khê như vậy. Nhưng là, Phùng Nhất Khê cấp La Thiến cảm giác quá mức sợ hãi. Thế cho nên hiện giờ La Thiến đang xem đến hắn thời điểm phản xạ tính ngây dại. Dọa ngây dại, chân đau, La Thiến cảm giác chân đau. Rốt cuộc, Phùng Nhất Khê chính là ngồi ở chỗ kia tận mắt nhìn thấy La Thiến hai chân bị sống sờ sờ mà đánh. Gãy à, nhưng hiện tại Phùng Nhất Khê lại không thể hiểu được mà nhìn La Thiến biểu tình. Ôn hòa mà mở miệng, ngươi nhận thức ta, La Thiến bế khẩn miệng để ngừa hoảng sợ hô lên thanh. Nhưng vẫn là lập tức dùng sức lắc đầu. Không quen biết, không quen biết, không quen biết, Phùng Nhất Khê ôn hòa mà cười cười. Đã biết, cũng đừng diêu, nên hôn mê, không vựng không vựng. La Thiến xua tay, liền sợ này hai hào boss một cái khó chịu một cái tát ném lại đây. Nàng tưởng Đường Diễn. La Thiến nội tâm khóc thút thít. Phùng Nhất Khê cười, nói, Hảo hảo hảo, không vựng, nàng động tác như vậy đại. Phùng Nhất Khê đều lo lắng La Thiến một cái không chú ý. Lật qua té ngã đi, ta đây đi rồi, La Thiến chỉ hành lang. Một bộ gấp không chờ nổi phải rời khỏi cảm giác. Phùng Nhất Khê nhìn nàng, đôi tay ôm ngực, nhướng mày hỏi, ta cảm thấy ngươi rất sợ ta, La Thiến bị hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Không có, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? La Thiến nhấp miệng, liếc hắn một cái, đang xem hắn liếc mắt một cái. Phùng Nhất Khê cũng không nói lời nào, hắn liền nhìn xem nàng còn có thể nói ra cái gì. Sau đó La Thiến nhỏ giọng mà nói, ngươi lớn lên đẹp, Phùng Nhất Khê, mặt sau cái kia vấn an là có ý tứ gì? La Thiến, Đường Diễn thanh âm, cuối cùng đem La Thiến cứu vớt ra tới. La Thiến lệ quang lấp lánh mà nhìn về phía Đường Diễn. Chúa cứu thế, Đường Diễn nhíu mày đi tới, nhìn ủy khuất đi lạp La Thiến liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Phùng Nhất Khê nói, Phùng Tổng, Đường Tổng, sau đó, La Thiến liền thấy hai đại nam thần nắm tay, La Thiến ở một bên, từ nội tâm đến quanh thân đều ở tản ra, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi, Phùng Tổng như thế nào ở chỗ này, không đi lên, Đường Diễn hỏi, sau đó La Thiến nháy mắt biến thành, các ngươi đi thôi, các ngươi đi thôi, các ngươi đi thôi, này oán khí mãnh liệt đến, vô luận là Đường Diễn vẫn là Phùng Nhất Khê. Thậm chí mới vừa tới rồi Kiều Bí Thư đều có thể rõ ràng cảm giác được. Kiều Bí Thư, ngoặc kép, Đường Tổng, phòng khách chuẩn bị tốt, Đường Diễn, ngoặc kép, chúng ta đây đi lên. Phùng Nhất Khê, ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn La Thiến. Chỉ thấy La Thiến hai mắt đều là, đi à, đi à, đi à, Phùng Nhất Khê yên lặng mà nói, đi lên đi. Sau đó, ba người liền ở La Thiến hai mắt laser bắn phá hạ rời đi. Hết chương.